Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 480, Thần La Thiên Trinh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Vù, thân hình Hyuga Kagami vừa mới lùi về cốt mâu. Một mai Shuriken đường kính tầm 1 mét liền theo sát bay đến chỗ hắn. Dưới âm thanh xé gió đánh trúng vào cây cốt mâu. Trong chốc lát, một vòng xoáy vặn vẹo lăng không xuất hiện, dứt khoát đem cả cây cốt mâu bóc ra khỏi thời không. Tiếp đó, cái shuriken to lớn màu đen kia thế đi không giảm, lượn vòng khắp bốn phía một vòng, vòng xoáy vặn vẹo liên tiếp xuất hiện, liên tiếp bóc ra 7-8 cây cốt mâu dài ngắn khác nhau. Trong nháy mắt, liền đem cốt lâm gần vị trí Hiruko vừa đứng xóa sạch một mảnh. Oanh, trong một tiếng vang thật lớn, một tôn Susanoo màu xanh xuất hiện ở khu vực cốt mâu bị xóa hết. Obito ở trong Susanoo liếc nhìn Hiruko đầu thân tách rời trên mặt đất, ánh mắt dưới mặt nạ tràn đầy trêu tức. Kỳ thật Obito là có cơ hội xuất thủ trước đó, nhưng hắn vẫn không làm như thế, bởi vì Hiruko một mực là thân tín của Nagato. Mà cái này đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi. Cho nên hắn đang một mực tìm cơ hội đem Hiruko thực lực mạnh mẽ kéo đến phe mình. Dù sao, chuyện hắn cùng Nagato bộc phát xung đột chỉ là sớm muộn. Hoặc có lẽ là, Nagato mới là trở ngại cuối cùng của kế hoạch. Nguyệt Nhãn, lúc này, Jiraiya đột nhiên từ trong cốt lâm nhảy ra. Quát, tiên pháp, ngũ hữu vệ môn, xoạt, Jiraiya ở giữa phun dầu. Fukasaku tiên nhân ở một bên thi triển phong độn. Shima tiên nhân ở bên khác thi triển hỏa độn. Dưới sự chút vào của chakra tiên thuật, một biển lửa mãnh liệt sôi trào lao đến. Đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu rọi thành một mảnh đỏ bừng. Obito nhíu mày, ý niệm khẽ động. Phút chốc, tôn Susanoo màu xanh lam của hắn triển khai một đôi cánh phía sau. Bay đến không trung, bởi vì nguyên nhân cấy vào tế bào đệ nhất, âm độn cùng dương độn có được dung hợp sơ bộ, nắm giữ lực lượng xâm la vạn tượng nhất định, cho nên Sharingan trong hốc mắt Obito mặc dù không phải vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhưng lại có thể mở ra Susanoo toàn chân thể. Khiến Susanoo có đủ năng lực phi hành. Jiraiya hoàn toàn không ngờ rằng Susanoo của Obito có thể bay, tức khắc lâm vào kinh hãi. Mà lúc này tiên pháp của Jiraiya cũng đã thôn phệ một mảng lớn cốt lâm. Bất luận cốt mâu thì cốt mạch của Hyuga Kagami cứng cỏi thế nào cũng đỡ không nổi tổ hợp hỏa độn, phong độn, dầu cốc đặc thù cùng tiên thuật chakra đốt cháy. Răng rác, dưới tiếng vang giòn không ngừng, từng cây cốt mâu vỡ vụn trong biển lửa. Hyuga Kagami lúc này từ đằng sau một cây cốt mâu lộ ra thân thể. Vẻ mặt câm lặng nhìn phía Jiraiya, Shuriken, thần uy, của Obito dù bá đạo thế nào. Một lần cũng chỉ bóc đi 7-8 cây cốt mâu, thì cốt mạch của Hyuga Kagami thoáng cái liền có thể khôi phục. Jiraiya ngược lại làm hay lắm, tiên pháp vừa lên, trực tiếp đốt đi một mảng lớn cốt lâm. Jiraiya cũng có chút xấu hổ, liên tục nói, xin lỗi, ta không nghĩ đến hắn có thể bay. Jiraiya một chiêu này kỳ thật cũng không tính là vô lý. Nếu như, Susanoo, của Obito không thể bay, một chiêu này của hắn liền có thể thăm dò ra Obito mở ra. Susanoo, phải chăng có thể hư hóa bản thân hay không, hoặc có thể hư hóa Susanoo hay không? Dù sao, cho dù là Susanoo ngạnh kháng tiên pháp như ngũ hữu vệ môn cũng là phi thường nguy hiểm. Nếu Obito có thể hư hóa bản thân hoặc hư hóa chính Susanoo của hắn, vậy nhất định sẽ không lựa chọn ngạnh kháng. Hyuga Kagami không có quá xoắn suýt những chuyện này. Hắn quay đầu nhìn phương hướng chỗ Hiruko trước đó. Giờ phút này, mảnh khu vực kia đã là một biển lửa. Mọi thứ trên mặt đất đều bị ngũ hữu vệ môn thiêu đến sạch sẽ, ngay cả đá vụn cũng bị thiêu thành hạt cát. Nếu như Obito vừa rồi không kịp xử lý thân thể tàn phế của Hiruko, Vậy thì Hiruko bất luận có thủ đoạn quỷ dị gì, quỷ mầm, bất luận có cái gì thần kỳ, hắn đều chắc chắn phải chết. Nhưng bởi vì vừa rồi phải tránh né Shuriken, thần uy của Obito, Hyuga Kagami di chuyển vội vàng ở trong cốt lâm, cho nên không thể chú ý tới vừa rồi Obito đã làm gì. Bay đến không trung, Obito ở trên cao nhìn xuống Hyuga Kagami cùng Jiraiya, giễu cợt nói, ta rất hiếu kỳ, Tảo Quyết Vũ, cùng trạng thái tiên nhân của các ngươi có thể duy trì bao lâu? Dứt lời, Obito trực tiếp ở không trung giải trừ Susanoo, cả người biến mất trong một vòng xoáy giữa không trung, chỉ lưu lại một tiếng cười lanh lảnh quanh quẩn giữa không trung. Jiraiya vội la lên, nguy rồi, hắn nhất định lựa chọn mục tiêu công kích khác. Jiraiya tự nghĩ, nếu đổi lại là bản thân, cũng sẽ tránh đi cường giả địch quân, công kích nơi địch quân yếu kém nhất, mà Konoha lớn như vậy, khắp nơi đều có thể trở thành mục tiêu công kích. Đứng trên một cây cột màu cao ngất, Hyuga Kagami thần sắc bình thản. Hắn có một loại cảm giác, Obito không có rời đi. Đột nhiên, bốn phía yên tĩnh trở lại. Nguyên bản âm thanh thú gào ồn ào, âm thanh giao chiến kịch liệt, cùng từng đợt tiếng nổ mạnh, cũng dần dần lắng xuống. Hyuga Kagami thần sắc run lên. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Hyuga Kagami, Jiraiya, Sunet cùng các ninja Konoha xung quanh cũng nhao nhao phát giác không thích hợp. Từ trong phế tích đi ra, Kurenai nghi ngờ nói, địch nhân đã rút đi. Kakashi sắc mặt nghiêm túc nói ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn cần đề cao cảnh giác. Lúc này, Hyuga Kagami đứng trên cốt mâu lông mày nhíu lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía không trung nơi xa. Chỉ thấy trên không giữa thôn, một thân ảnh mặc trang phục hồng vân đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Hai tay triển khai, tựa hồ đang làm gì đó, cảm thấy một cỗ chakra to lớn ba động. Jiraiya trong trạng thái tiên nhân cũng phát hiện thân ảnh giữa không trung kia. Liền quay đầu nhìn sang, đó là, Jiraiya nhíu mày, không biết vì sao, hắn đột nhiên có một loại cảm giác rất không tốt. Chợt, Jiraiya hô lớn, bất luận hắn đang làm cái gì, nhất định phải ngăn cản hắn. Hyuga Kagami một bên kết ấn, một bên bình thản nói ra, không còn kịp rồi. Hyuga Kagami bên này vừa dứt lời, trên bầu trời nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm mang theo uy nghiêm. Thần La Thiên Trinh, Shin Ra Tensei, ầm ầm ầm, một cỗ sóng xung kích quét ra từ trung tâm thôn, cấp tốc lan tràn về bốn phía. Tất cả người hoặc vật ngăn cản đường đi của sóng xung kích này đều hoàn toàn bị nghiền nát vô tình. Từng tòa kiến trúc, từng cái quảng trường đều bị sóng xung kích nuốt hết. Sóng xung kích đang không ngừng khuếch tán kia giống như một đầu cự thú, cắn nuốt tất cả, bụi mù đầy trời bốc lên, lập tức che kín tất cả. Vốn đã trong đêm tối đen kịt, giờ lại càng đưa tay không thấy năm ngón. Nhìn qua sóng xung kích đập vào mặt, Kurenai vẻ mặt ngốc trệ, Kakashi ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ và bất đắc dĩ. Hayate càng là vô thức nhào tới trên người Yugao, bảo hộ nàng ấy dưới thân. Ngay lúc đám người chuẩn bị nghênh đón trùng kích, một màn thiết xa màu đen rộng lớn vô biên xuất hiện. Từ không trung nhìn lại, tựa như một tấm thảm khổng lồ, nháy mắt bao trùm một mảng lớn khu vực của thôn. Cách chương